Đại hiệp hồn, chương 43, từ đây, bồng môn vì quân mà mở bầy. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch, lùa biên, Lạc, Infinity đương nhiên là muốn cùng ngươi giao hoan nha, ca muốn chơi đùa trên giường, dùng thứ bảo bối cứng rắn mà ngươi mới vừa nhắc tới hảo hảo yêu ngươi nha. Ca muốn cùng với ngươi nếm thử linh nhục chi ái tuyệt vời kia. Cũng là cho ngươi nếm thử cảm giác mà ngươi chưa từng được hưởng thụ. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới đấy. Đây là thứ khoái cảm tuyệt diệu do nam nữ phối hợp tạo ra. Ca sẽ dùng thứ đại bảo bối mà ngươi chưa bao thấy qua khiến cho ngươi dục tiên dục tử. Để tiểu cô nương chưa từng gặp qua việc đời như ngươi mở mang kiến thức một chút. Hoa Vân Long luôn có phương pháp đối phó những trò nghịch ngợm của nàng. Ngươi nói cái gì thế vậy ca? Ta làm sao nghe không hiểu chút gì nha? Vật cứng rắn kia là cái thứ đồ vật gì nha? Cái gì lại là linh nhục chi ái nha? Muốn giúp ta mở mang kiến thức cái gì nha? Hoa Mỹ Linh thật sự là nghịch ngợm đáng yêu. Cố ý giả vờ hồ đồ. Tiểu muội nhà ngươi, muốn chơi cái trò nghịch ngợm bịp bợm gì với ca à tốt? Ca sẽ nói cho ngươi biết, nhìn ngươi thẹn thùng xấu hổ như thế nào? Vật cứng rắn kia chính là thứ đồ vật ở chỗ này đây. Hoa Vân Long thoát đi y phục, phóng xuất đại bảo bối vốn đã muốn phá quần mà ra. Hoa Mỹ Linh thét lên một tiếng kinh hãi. Thật lớn nha, thật khiến người phải sợ hãi. Hoa Vân Long kéo tay của nàng, để nàng cầm bảo bối của mình rồi cười tà nói. Chính cây thương ở chỗ này có thể khiến cho nữ nhân các ngươi mong chờ hàng đêm hàng giờ. Ý loạn thần mê, thần hồn điên đảo, phiêu phiêu dục tiên dục tử, nó có thể gọi là nam nhân từ đại bảo bối. Cái gọi là linh nhục chi ái, chính là dùng bảo bối của ta cùng ngọc động của ngươi. Cả hai phối hợp hoan hoan ái ái, cái gọi là mở mang kiến thức cho ngươi, chính là cho ngươi thấy được, biết được, nếm được, hãi hùng mà cũng không kém phần yêu thích đại bảo bối của ta. Cho ngươi kiến thức được oai hùng của ta ở trên giường. Cho ngươi kiến thức được ca ca có thể cho ngươi sung sướng đến cái trình độ gì nha. Cái này ngươi hài lòng chưa? Tiểu muội muội của ta. Hoa Vân Long cố ý dùng ngôn ngữ dâm dục sườn xã mà làm cho nàng xấu hổ. Nhìn nàng biểu hiện như thế nào? Ngươi đi chết đi à? Ca ca, ngươi thật là xấu, không giống một ca ca tốt chút nào. Lại đi chọc kẹo muội muội như thế, quả nhiên Hoa Mỹ Linh thật sự vô cùng xấu hổ, ta cũng không muốn làm một ca ca tốt, ta là muốn làm tình nhân tốt, không được sao, nào, đừng náo loạn nữa, không lẽ ngươi thật sự không muốn cùng ca, ta cũng rất muốn với ca. Thế nhưng là bây giờ là giữa ban ngày, muội muội không dám, vô luận như thế nào cũng phải chờ tới buổi tối, Hoa Mỹ Linh kiên quyết nói. Cũng lôi kéo bảo bối của hắn về trong quần. Vậy được rồi, đợi buổi tối a, Hoa Vân Long không thể làm gì khác. Đành phải dừng tay lại. Hắn nào ngờ được Hoa Mỹ Linh không những không để cho hắn làm. Ngược lại còn muốn đuổi hắn ra ngoài. Ca, ngươi đi ra ngoài trước, được không nào? Tại sao? Hoa Vân Long không hiểu chút nào. Hoa Mỹ Linh do dự một chút, lại đỏ mặt nói. Ngươi không biết xấu hổ mà còn hỏi sao? Cái này còn không phải là ngươi làm cho. Vừa rồi ngươi khiến cho nhân gia khống chế không nổi mà tiết thân. Nội y đều ướt đẫm, nhấp nháp ướt sũng khó chịu lắm rồi. Ta muốn tẩy hạ thân, đổi một bộ nội y khác. Nàng quả nhiên đã tiết thân xong. Hoa Vân Long lập tức muốn trêu chọc nàng. Liền giả vờ như không tin nói. Ta không tin, nào có nhanh như thế. Ngươi không phải là đang lừa đuổi ta đi, ta làm sao sẽ lừa ngươi đây chứ, ca ca tốt của ta, phải như thế nào ngươi mới chịu tin tưởng ta, Hoa Mỹ Linh gấp gáp, gương mặt đỏ bừng lên, như vậy đi, ngươi để cho ca sờ soạng một chút, nếu như thật sự ướt, ca liền đi khỏi ngay, được không, vậy được rồi, thật không có biện pháp, liền cho ngươi sờ soạng một chút đi, nhưng có điều, chỉ cho sờ thoáng một cái. Hoa Mỹ Linh có một nửa là không thể làm gì khác. Nửa còn lại vẫn là biết thời biết thế mà đáp ứng hắn. Cũng nhanh chóng dang rộng đôi chân ngọc ngà. Hoa Vân Long vừa thò tay sờ. Quả nhiên, đã ướt đẫm rồi, hắn đang muốn nhân cơ hội tranh thủ một chút, nhưng chỉ mới vừa cách một lớp vải ướt đẫm mà sờ nhẹ âm hộ thôi đã bị Hoa Mỹ Linh thò tay ngăn lại. Ca, ta đã biết chắc chắn ngươi sẽ không thể nào an phận ngoan ngoãn rồi. Đi mau, ngươi còn không mau đi đi à, thật vất vả chờ đến buổi tối. Hoa Vân Long đi vào gian phòng của Hoa Mỹ Linh. Hoa Mỹ Linh sớm đã chuẩn bị từ lâu. Hoa Vân Long vừa vào cửa, nàng liền nhào vào trong ngực của hắn. Hoa Vân Long nhẹ nhàng mà ôm chặt eo thon của nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, khuôn mặt của nàng. Thời gian dần qua, Hoa Vân Long đem bờ môi tiếp cận, chiếm lấy đôi môi anh đào của nàng. Hai người nhiệt liệt mà hôn. Một lát sau, Hoa Mỹ Linh tránh đi đôi môi của hắn, nói với hắn, thiếu chút nữa quên nói với ngươi. Đại tỷ nhắc nhở ta nói cho ngươi biết, ngươi phải ôn nhu một chút, bằng không thì sau này ngươi sẽ không dễ chơi nữa đâu. Tiểu muội, đại tỷ đến cùng là đã nói với ngươi những cái gì rồi nha? Kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu nhất là muốn ngươi không thể quá điên cuồng cùng ta. Lúc ăn cơm đại tỷ nhị tỷ hỏi ta như thế nào rồi? Ta nói còn không có cho ngươi làm chuyện gì trên giường. Có điều đã kiến thức được đại bảo bối của ngươi rồi. Thô to muốn hù chết người. Sợ chết ta thật sự rất sợ hãi. Đại tỷ liền bảo ta nói cho ngươi phải ôn nhu hơn. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Hoa Vân Long chậm rãi cởi đi y phục trên thân Hoa Mỹ Linh. Hoa Mỹ Linh ngược lại là rất tự nhiên. Tựa như một người thê tử nhu tình. Tự động mà giúp hắn cởi ra y phục. Hoa Vân Long để Hoa Mỹ Linh ngã xuống giường, cúi đầu thưởng thức thân thể mê người của nàng. Hoa Mỹ Linh thật sự là một mỹ nhân trời sinh có tư chất kiều mị. Một mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt đẹp ngậm nước thẹn thùng, đôi môi hồng như anh đào chín mọng, làm cho người ta xúc động muốn cắn một ngụm. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn cân xứng, hương thơm ngây ngất mê người. Ngọc thể đầy đặn trắng nõn nà mềm mại như tuyết động lòng người. Phát tán ra mị lực thanh xuân vô tận, bầu vú vểnh cao khiêu khích người phạm tội, trắng hồng trơn nhẵn và càng nhiều co giãn, nhìn qua như hai đóa tịnh đế liên hoa nở rộ, bộ ngực nhẹ nhàng nhấp nhô theo hơi thở có chút gấp gáp của nàng. Quầng vú hồng hào, núm vú đỏ tươi, trông vô cùng kiều diễm động lòng người. Khiến người ta không kìm lòng được muốn sờ cho đã ghiền. Bụng dưới bằng phẳng mềm mại trơn nhẵn, giữa hai chân nổi bật lên một gò đồi tròn trịa trắng hồng. Âm mao mọc thành thảm, vừa đen lại vừa nhiều, che khắp dưới bụng cùng giữa háng, gần như che lại toàn bộ vùng âm hộ mềm mại của nàng cùng âm huyệt bên dưới. Âm mao cũng một đường phát triển càng đen càng dài, âm hộ nàng nổi lên cao cao. Mềm mại không xương, giữa hai mảnh âm thần đầy đặn mềm mại hồng nhuận phơn phớt sáng bóng. Hiện ra càng nổi bật là một khe thịt hồng, trong một thảm âm mao đen nhánh xoắn tít rối thành đoàn bỗng thấp xuống. Như ẩn như hiện mà hiện ra dâm dịch rực rỡ óng ánh rất mê người. Khi Hoa Vân Long chăm chú không chuyển mắt mà du lãm toàn thân của nàng. Hoa Mỹ Linh kiều thanh thở nhẹ nói, ca, ngươi thật xấu. Làm sao lại nhìn người ta như thế? Nhìn thấy thân thể đầy đặn mềm mại này, trong lòng Hoa Vân Long cuồng loạn, dục hỏa đại thịnh, một cổ nhiệt lưu xông thẳng hạ thể, đại bảo bối cương phát căng lên, nhất trụ kình thiên, còn không ngừng rung động khe khẽ, tựa hồ đang chào hỏi tân nương tử. Ca, thứ này của ngươi thật lớn, khó trách hai vị tỷ tỷ khi bắt đầu đều bị ngươi chơi cho vài ngày liên tiếp cũng không được tự nhiên. Ta sợ lắm nha ca. Hoa Mỹ Linh kinh hô. Cảm ơn bíp. Khoa đã đẩy kim phiếu cảm ơn thang quan 95 và Ruly đã bình luận tăng tương tác cho chuyện. Cách chương.